nếu không phải chuyện của mình, cô ấy đều không nghe, không hỏi, không quan tâm. Cuộc đời của cô ấy chỉ có hứng thú với một loài sinh vật. Đó chính là cao hướng dương, bao gồm tất cả những sinh vật là cái không rõ ràng xuất hiện. Lúc lên lớp, Vũ Quỳnh nhận được một tin nhắn cao hướng dương gửi tới. Buổi tối cùng anh ăn cơm, anh tới đón em. Nụ cười trên khóe miệng Vũ Quỳnh sắp kéo tới mang tai rồi. Đừng cười nữa, miệng sắp nứt ra rồi kìa, chỉ là một tin nhắn thôi mà. Tần Lịch Lịch khẽ huýt vai Vũ Quỳnh, người đang cười tới mức khoa trương, tiếp tục tám chuyện với cô. Bạn trai của tớ cũng là quen lúc tối qua ở quán bar, đáng tiếc cậu về sớm quá. Vũ Quỳnh cúi đầu trả lời tin nhắn, không ừ hử gì, chẳng biết cô ấy có nghe thấy không. Anh ấy là sinh viên năm 3 khoa nghệ thuật trường mình, không biết cậu đã từng nghe đến tên anh ấy chưa, hot boy trường chúng ta, Lục Ly Dã, đẹp trai lắm, hơn nữa còn nghe nói là con nhà rất có điều kiện, trung tâm thương mại quốc tế Huệ Liên ở trung tâm thành phố cũng là của nhà anh ấy đấy. Vũ Quỳnh không nói gì, tiếp tục cúi đầu trả lời tin nhắn. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, hỏi một câu chẳng có đầu có đuôi. Này, cậu nói vì sao anh ấy đột nhiên lại hẹn tớ đi ăn, giống như sáng nay cũng thế, sao tự dưng lại muốn chở tớ tới trường, có thật là tài xế xin nghỉ không? Vậy tối nay anh ấy cũng sẽ không nói là vì đầu bếp ở nhà cũng xin nghỉ đấy chứ. Vũ Quỳnh nói xong, một mình lại tự cười ha ha. Tần Lịch lập tức cảm thấy cô đang đàn gầy tai trâu, tức giận đẩy Vũ Quỳnh một cái. Anh ta thích cậu, được chưa? Buổi trưa sau khi tan học, Vũ Quỳnh bị Tần Lịch ép đi tìm bạn trai hot boy của cô ấy. Anh ơi, anh! Tần Lịch Lịch đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay với một người đàn ông đang đứng bên trong. Rất nhanh, một chàng trai quả thực cũng đẹp trai, đi từ trong ra. Đúng, chàng trai đó chỉ có thể dùng từ đẹp để mô tả. Mày mắt yêu mị như hoa đào, mũi cao thẳng, môi gợi cảm, răng trắng đều. Bên tai phải còn đeo một đôi bông tai hình thoi màu đen, nhìn vô cùng gây chú ý. Chàng trai này tuy đẹp nhưng lại không hề ẻo lả như con gái mà còn có vẻ bất cần đời của một playboy. Anh yêu, đi ăn cơm đi. Anh ta đi tới, không hề kiêng kỵ gì kéo ôm Tần Lịch Lịch vào lòng. Lúc này mới chú ý đến Vũ Quỳnh đứng bên cạnh, không thèm đếm xỉa đến anh ta. Cô ấy là... Lục Ly Dã chuyển ánh mắt lên Vũ Quỳnh, tùy tiện đánh giá cô. Đôi mắt đào hoa để lộ sự tò mò không che giấu. Hơn nữa, còn là kiểu tò mò của một người đàn ông đối với con mồi của mình. À, để em giới thiệu, đây là bạn thân của em, Vũ Quỳnh. Tần Lịch Lịch nói xong thì quắc tay Vũ Quỳnh. Bạn thân? Vũ Quỳnh chớp mắt. Trong ấn tượng của cô, bạn thân của cô chỉ có một mình Hướng Tình. Vũ Quỳnh. Lục Ly Dã môi cong lên một nụ cười nghiền ngẫm. Vũ Quỳnh chán ghét cau mày lại. Người đàn ông này cho cô cảm giác cực xấu. Tần Lịch Lịch, cậu tìm bạn trai thế nào thế? Mắt nhìn kém quá. Vũ Quỳnh khinh thường nói một câu, chẳng giữ sĩ diện cho ai, rồi xoay người đi thẳng. Mặt Tần Lịch Lịch biến sắc, không đuổi theo Vũ Quỳnh, chỉ an ủi bạn trai cô ấy. Ly Dã, anh đừng để ý nhé, Vũ Quỳnh là người như vậy, nhìn ai cũng thấy không thuận mắt. Không sao. Lục Ly Dã nghiền ngẫm bóng lưng rời đi của Vũ Quỳnh, miệng cong lên nụ cười không đứng đắn. Anh cảm thấy cô bạn này của em rất thú vị. Sắc mặt Tần Lịch Lịch mất tự nhiên. Đi thôi, em yêu, buổi trưa em muốn ăn gì? Lục Ly Dã ôm vai Tần Lịch Lịch rồi đi ra ngoài. Em ăn gì cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh. Tần Lịch Lịch như chim non ép sát vào người Lục Ly Dã, đi cùng anh ta ra ngoài trường ăn. Tất nhiên cũng chẳng còn canh cánh chuyện nhỏ vừa xảy ra lúc nãy. Buổi chiều, lúc tan học, Cao Hướng Dương như lời hẹn xuất hiện ở cổng trường Đại học A. Wow, anh ấy đẹp trai quá đi. Oppa chân dài kìa. Bên ngoài chín chắn, bên trong nhiều tiền. Hình như anh ấy đang đợi ai đó, là người học trường chúng ta sao? Vũ Quỳnh vừa mới đi ra đến cổng trường thì nghe tiếng bàn tán ríu rít của các cô nữ sinh. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thân hình cao ráo, thẳng tắp của Cao Hướng Dương, lười biếng dựa vào thân xe dép màu trắng. Anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, kết hợp với quần dài màu đen. Phần eo rắn chắc, thân hình tam giác ngực hoàn hảo điển hình, không có tỉ vết. Bỗng nhiên làm Vũ Quỳnh nhớ lại chuyện tối qua, lúc cô to gan cười thắt lưng của anh, mặt cô đỏ lên. Thấy người đàn ông đối diện bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cô thu ánh mắt đang nhìn anh si mê vào trong. Anh tùy ý gạt tàn thuốc trong tay, vẫy vẫy tay với Vũ Quỳnh. Lên xe. Giọng nói quen thuộc đầy vẻ tử tính, trong sự trầm ổn, sức quyến rũ của một người đàn ông chín chắn. Vũ Quỳnh hơi ngẩn ra, giây tiếp theo cô vui vẻ đeo cặp sách lớn trống không chạy về phía anh. Xung quanh là ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ của các bạn học nữ. Có điều, Vũ Quỳnh trước giờ không quan tâm đến người khác. Cao Hướng Dương ga lăng mở cửa ghế lách phụ cho cô, sau đó lại giúp cô lấy cặp sách sau lưng xuống, để vào ghế sau. Đợi cô ngồi vào rồi, anh lại cúi người cài dây an toàn cho cô. Tất cả hành động này giống như đã trở thành một loạt thói quen. Tâm trạng hôm nay của Vũ Quỳnh rõ ràng là tốt hơn hôm qua rất nhiều. Anh muốn đưa em đi đâu ăn cơm? Cô nghiêng đầu hỏi Cao Hướng Dương, đôi mắt hơi cong lên, ánh mắt tràn ngập ý cười. Thuần khiết mà động lòng. Đến nhà hàng mà em thích nhất. Tâm trạng của Cao Hướng Dương hình như cũng khá tốt. Ngón tay thon dài gõ gõ lên vô lăng một cách có nhịp điệu. Vũ Quỳnh càng cười tươi hơn. Tuy nhiên lúc đến nhà hàng thì cô không còn cười được nữa. Thì ra bữa ăn này không phải chỉ có mình hai người họ. Đối diện cô còn có một vị khách không mời mà đến. Vưu Tiên. Cô ta đã trở lại rồi. Đột nhiên Vũ Quỳnh hiểu ra tâm trạng vui vẻ của Cao Hướng Dương là từ đâu mà tới. Lập tức có một sự chua chát lặng lẽ từ đáy lòng lan ra. Vũ Quỳnh, lâu rồi không gặp. Vũ Tiên vẫn nụ cười như 3 năm về trước. Dịu dàng như nước, cười tươi khéo léo, khác một trời một vực với phong cách của Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh không để ý đến cô ta. Đầu cũng không ngẩng lên, mí mắt cũng không thèm động đậy, môi đỏ mím chặt lại. Ánh mắt đen thẳm của Cao Hướng Dương nhìn cô một cái, ánh mắt tối đi vài phần. Vũ Tiên hình như căn bản không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Vũ Quỳnh, hoặc có thể nói là cô đã quen rồi, khóe miệng vẫn nở nụ cười như cũ. Nào, nhìn này, chị có mang quà từ Mỹ về cho em này, em mở ra xem có thích không? Nói xong, cô ta đẩy một hộp quà nhỏ đến trước mặt Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh ngẩng lên nhìn cô ta một cái. Nhanh lên, mau bóc ra xem. Vũ Tiên vẫn cười dịu dàng như trước, vẻ mặt chờ mong, thúc giục cô. Dáng vẻ đó hoàn toàn coi cô là trẻ con để dỗ. Đúng, trong mắt những người được coi là người lớn này, Vũ Quỳnh cô luôn là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Vũ Quỳnh cầm hộp quà trước mắt lên, mắt cũng không chớp, khinh thường không thèm liếc thêm cái nữa, tiện tay vứt luôn vào thùng rác bên cạnh. Món đồ chơi này ba tôi mua từ Mỹ về cho tôi đây. Xong rồi cô còn bổ sung thêm một câu. Vũ Tiên dù có kiềm chế tốt đến mức nào thì cũng sắp không chịu nổi được nữa. Khuôn mặt cười dịu dàng đó, lúc đỏ lúc trắng, sắp vỡ vụn rồi. Nhặt đồ lên! Một giọng nói ra lệnh vang lên, bất ngờ xen vào giữa hai cô gái đang giằng co nhau. Giọng nói lạnh như băng, khí thế cứng rắn, khiến người khác không dám cãi lời. Ngoài Cao Hướng Dương thích lấy thân phận phụ huynh để dạy dỗ người khác, thì còn có thể là ai? Em không nhặt! Vũ Quỳnh còn có thái độ cứng rắn hơn anh. Tiểu Tam Nhi trước giờ được sủng như công chúa, trước giờ chưa từng sợ ai, cho dù có là anh, Cao Hướng Dương. Vũ Tiểu Tam. Cao Hướng Dương vẻ mặt lạnh lùng trầm xuống, cảnh cáo cô. Đừng lấy tính tùy hứng khiêu khích sự nhẫn nại của anh. Vành mắt Vũ Quỳnh thoáng chốc đỏ hồng lên. Nếu nói cô không sợ thì là giả. Lỡ đâu bởi vì tính tình tùy hứng của mình, anh không quan tâm đến cô nữa thì làm thế nào? Nhưng lúc này, làm sao cô có thể hạ sĩ diện mà nhặt đồ lên chứ? Hướng Dương, đừng hung dữ với em ấy chỉ là trẻ con thôi, từ từ dậy. Vũ Tiên ở bên cạnh nói đỡ cho Vũ Quỳnh. Vừa nghe thấy không biết vì sao, Vũ Quỳnh lại nóng nảy. Thứ đồ đó tôi chẳng thèm, trong mắt tôi nó chỉ là đồ vứt đi, tôi không thèm. Nói xong, cô đứng dậy, túm lấy cặp sách, không ngoái đầu lại mà đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Ánh mắt Cao Hướng Dương trầm xuống, lạnh đến thấu xương. Hướng Dương, có cần đuổi theo em ấy không? Vũ Tiên dáng vẻ lo lắng hỏi anh. Cao Hướng Dương gọi phục vụ đến, mặt không biểu cảm. Gọi món đi. Không đuổi theo à? Cao Hướng Dương trầm ngâm giây lát, thong dong nhặt lại hộp quà mà Vũ Quỳnh vứt vào thùng rác lên, đưa đến trước mặt cô ta. Từ sau không cần lãng phí nữa. Với lại, anh cũng xin lỗi em vì tính tùy hứng của nó. Nó còn nhỏ, em đừng để ý nhé. Anh thay em ấy xin lỗi em. Vũ Tiên cười cười, nụ cười khóe miệng hơi chua xót. Trong lòng anh, cô ấy còn thân hơn em, phải không? Nó là em gái anh. Cao Hướng Dương không muốn giải thích nhiều với cô ta. Anh và cô ấy không có bất cứ mối quan hệ huyết thống nào, còn em là bạn gái anh.